mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 78, đến từ đường Hạo Tâm Tình Tiêu Cực, giá trị thêm 999. Dầm dầm dầm tương đương, Triệu Vô Cực tại trong rừng cây cực tốc băng băng. Một đường đụng gãy mấy khỏa đại thụ, gắt gao truy tìm lấy đạo kia khí tức. Một đoạn thời khác, hắn đột nhiên dừng bước, khí tức đến đây liền là biến mất. Đi ra a, ta biết ngươi tại nơi này. Triệu Vô Cực cảnh giác quan sát đến bốn phía, trầm giọng quát, dưới ánh trăng, một bóng người theo một khỏa mấy người mới có thể ôm hết đại thụ phía sau chậm chậm đi ra. Người này lấy một thân không thế nào chỉnh tề vải bố áo đen, liền đầu đều bị áo choàng nửa che ở, không thấy rõ khuôn mặt, theo vẻ ngoài nhìn lại, chỉ có thể nhìn ra thân hình hắn 10 điểm cường tráng. So với Triệu Vô Cực cũng không kém bao nhiêu. Trốn trốn tránh tránh, tiểu nhân, xưng tên ra, ngươi đến chúng ta Sử Lai Khắc học viện có cái gì mục đích? Triệu Vô Cực nhìn kỹ hắn, lạnh giọng quát, người áo đen không có tiếp Triệu Vô Cực lời nói, một chút khí tức ba động đều không có, chỉ là bình tĩnh hướng về Triệu Vô Cực chậm rãi cất bước đi đến. Thản nhiên nói, tại cái này nhỏ địa phương nhỏ, nhìn thấy Bất Động Minh Vương, thật lâu không hoạt động gân cốt, muốn cùng ngươi luận bàn một thoáng. Người áo đen vừa nói, một bên tiếp tục chậm chậm hướng về Triệu Vô Cực đi qua. Đồng thời, từng đạo hồn hoàn theo đỉnh đầu hắn hạ xuống, vàng vàng tím, Triệu Vô Cực khóe miệng nhếch lên, có chút khinh thường, đây là muốn dùng khí thế ép ta. Không biết rõ đây đều là ta chơi còn lại sáo lộ sao? Lão tử liền đứng cái này, nhìn một chút ngươi hôm nay có thể lấy ra mấy cái vòng. Để lão tử vui a vui a. Người áo đen trên mình hồn hoàn tiếp tục rơi xuống, tím đen đen sẫm, làm cái thứ 8 màu đen hồn hoàn hạ xuống thời điểm. Triệu Vô Cực sắc mặt nháy mắt biến đến ngưng trọng, có chút muốn gọi người, nhưng lúc này người áo đen hồn hoàn cũng là còn chưa xuống xong. Cuối cùng một đạo hồng sắc hồn hoàn tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra nháy mắt. Trong tay hắn, một cái màu trắng bạc bao quanh tử sắc thiểm điện một người cao lớn chùy đột nhiên nổi lên. Một đầu bị hắn nắm trong tay. Bên kia, oanh, một tiếng trống rơi đại địa. Triệu Vô Cực thấy vậy, ngay tại chỗ mộng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị người từ đầu đến chân hát một chậu nước lạnh. Trong lòng oa lạnh, toàn thân linh hồn đánh xong cái dùng mình. Phong hào đấu la, Triệu Vô Cực có chút gian nan phun ra bốn chữ này. Hắn cảm thấy chính mình nhất định là đi vận rủi. Không phải vậy vì cái gì gần nhất chuyện phát sinh đều cùng mình muốn không giống nhau lắm đây. Đều là ngược lại. Mẹ nó nhưng quá khó khăn nha. Phong hào đấu la vẫn là có 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la. Loại này đứng tại đấu la đại lục đỉnh điểm nhân vật. Triệu Vô Cực không nhớ đến chính mình khi nào đắc tội qua a. Vì cái gì sẽ tới làm phiền mình? Cường giả loại này, mình coi như đem Sử Lai Khắc học viện lão sư toàn bộ gọi tới cũng không đủ hắn đánh đi. Làm sao bây giờ? Bị phong hào đấu la bước trước cửa nhà, làm sao tự cứu, online chờ, rất cấp bách, vậy đại khái liền là Triệu Vô Cực giờ phút này tiếng lòng. Triệu Vô Cực phía trước trong lời nói lộ ra bá khí cảm giác tại lúc này không còn sót lại chút gì. Cái trán có lít nha lít nhít mồ hôi lạnh hiện lên. Hắn liền vội khom lưng chắp tay thi lễ nói, xin hỏi là vị tiền bối nào đến? Liền không nên cùng nhỏ mở loại này nói giỡn. Ta một cái hồn thánh thế nào lại là ngài đối thủ đây? Người áo đen cúi đầu. Hờ hững nói. Ô, dạng này a, cái kia một cái cấp 29 hài tử. Như thế nào lại là ngươi cấp 76 đối thủ đây? Ta nhớ đến ngươi phía trước thế nhưng một đường nện cực kỳ vui mừng. Cuối cùng chiêu kia gọi là cái gì nhỉ? Càng là đem hắn dọa cho phát sợ đây. A, người áo đen ngữ khí tựa như có chút oán niệm, vừa nói, một bên tiếp tục hướng về Triệu Vô Cực chậm rãi tới gần. Ách, Triệu Vô Cực một trận nghẹn lời, cau mày trong đầu ý niệm trực truyền, cấp 29 hài tử, chẳng lẽ là Đường Tam tiểu tử kia, hoặc là tiểu vũ nữ hoa tử kia, mặc kệ là cái nào, cái này rõ ràng đều là đối phương phụ huynh đánh đến tận cửa nha. Tiền bối, ban ngày thời gian đó là khảo hạch. Khảo hạch a, Triệu Vô Cực vẻ mặt đau khổ, khoát tay giải thích nói, vậy tối nay cũng là khảo hạch. Người áo đen vung trong tay đại chùy, tự nhiên dâng lên một cỗ cuồng phong, quyển bốn chu lá khô bay tán loạn, khí thế ngay tại chỗ hướng về Triệu Vô Cực phô thiên cái địa ép tới. Các loại, một đạo có chút khàn khàn tiếng nói tại không trung bỗng nhiên vang lên. Thiên khung lam quang lóe lên, một bóng người rơi, cùng Triệu Vô Cực đồng dạng bảy đạo hồn hoàn vây quanh quanh thân. Phía sau một màu xanh đen cú mèo hư ảnh nhược hiện. Người tới chính là Phất Lan Đức. Lão đại, vị tiền bối này, Triệu Vô Cực trên mặt đắng chát, muốn nói chút gì đó. Phất Lan Đức thật là khoát tay áo, ngăn trở hắn lời kế tiếp nói. Nhìn xem người áo đen, tay phải thả tại bên trái ngực, có chút khom người nói. Phất Lan Đức gặp qua Hạo Thiên Miện Hà. Người áo đen lãnh đạm nói, không cần đa lễ, ta hôm nay là tìm đến phiền toái. Miêu ưng võ hồn, cấp 78, không hổ là lúc trước Hoàng Kim Thiết Tam Giác chủ chiến Phất Lan Đức. Sử lai khắc học viện này, liền là ngươi đi. Phất Lan Đức đẩy một cái mắt kính, gật đầu nói, được, Miện Hạ, đối với ngài ý đồ đến, chúng ta đã biết được. Ban ngày thời gian, Triệu Vô Cực cho mấy vị học viên mới khảo hạch, hạ thủ một mực lưu có chừng mực, về sau càng bị người hung ác đánh một trận, hắn đã được đến giáo huấn, Miện Hạ ngài nhìn có thể hay không thả Triệu Vô Cực một ngựa. Phất Lan Đức cẩn thận từng ly từng tí hỏi, người áo đen trầm mặc một hồi, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, thả qua hắn có thể, nhưng các người phải giúp ta làm kiện sự tình. Triệu Vô Cực sắc mặt đều là vui vẻ, không cần chịu đòn là được. Hắn vội vàng nói, Hạo Thiên Miện Hạ mời nói, ta có thể muốn rời đi thật lâu thời gian, đi làm một chút nhất định cần muốn làm việc. Ta hy vọng các người có thể giúp ta chiếu cố cho Tiểu Tam còn có Chi Thu. Người áo đen nói đến đây, đột nhiên dừng lại, thở dài nói, giúp ta chiếu cố cho Tiểu Tam hài tử kia là được rồi. Bá tương đương, ba người trong lúc nói chuyện với nhau, bốn đạo nhân ảnh tại lúc này đột nhiên túa ra đến. Vừa tới Đường Tam, đúng lúc nghe được người áo đen cuối cùng câu nói kia. Hắn không khỏi hơi giật mình nhìn xem mấy bước bên ngoài. Người áo đen kia thân ảnh, hốc mắt nháy mắt biến đến có chút ửng đỏ. Dù cho không thấy rõ khuôn mặt, hơn nữa trên người hắn còn có 9 cái hồn hoàn, nhưng chính mình ba ba âm thanh, Đường Tam nhớ đến rất rõ ràng. Tuy là không biết rõ vì sao chính mình ba ba một cái thợ rèn sẽ treo lên 9 cái hồn hoàn, nhưng Đường Tam biết, hắn tuyệt sẽ không nhận sai. Người này liền là Đường Hạo. Hạo thúc, Hạo thúc. Diệp Chi Thu trốn ở Đường Tam sau lưng, nhìn xem Đường Hạo phất tay vui vẻ nhếch mép hô to, một bộ thiên chân vô tà bộ dáng. Đường Hạo, đến từ Đường Hạo tâm tình tiêu cực giá trị thêm 999. Đường Hạo tâm thái có chút băng, hắn ẩn giấu đi lâu như vậy, không nghĩ tới bây giờ toàn hoàng, muốn đem cái này tiểu bỉ nhãi con một chùy gõ chết làm sao bây giờ. Ba ba, là ngươi sao? Đường Tam thanh âm có chút xúc động, thân thể có chút run rẩy, không tự chủ được liền hướng về Đường Hạo đi tới. Nguyên bản núp ở Đường Tam sau lưng Tiểu Vũ lập tức giống như là chấn kinh con thỏ nhỏ, liên tục lăn lộn giấu đến Diệp Chi Thu cùng chữ Vinh Vinh sau lưng. Lạnh run, Đừng sợ, Hạo Thúc cùng cái khác phong hào đấu la khác biệt, sẽ không tổn thương ngươi. Diệp Chi Thu khẽ vuốt phía dưới nàng cái đầu nhỏ, nhỏ giọng an ủi, chữ Vinh Vinh tuy là không biết rõ Tiểu Vũ phát sinh cái gì, nhưng gặp nàng một mặt sợ hãi bộ dáng, cũng là nhẹ nhàng ôm nàng, cùng Diệp Chi Thu một chỗ ôn nhu an ủi. Đường Hạo chỉ là thản nhiên nhìn mấy người một chút, liền đưa ánh mắt thả tới Đường Tam trên mình, tâm tình phức tạp thở dài. Tiểu Tam, đã lâu không gặp, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.